Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, bản mệnh thiên lôi. Bản tôn cùng phân thân đồng thời xuất hiện ở nơi này. Tuyệt đối là nơi này từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện tình huống. Nhất là vẫn có thể thu được hai phần độ khó khăn nhất khen thưởng. Đây càng là trước đó chưa từng có sự tình. Cái này kêu là làm đọ sức. Muốn thu được nhiều chỗ tốt hơn. Không đọ sức nói. Làm sao có thể thu được càng nhiều đây? Lâm Hiên cười nhạt nói. Thu được càng nhiều sao? Điểm ấy ngươi nhưng thật ra suy nghĩ nhiều. Độ khó khăn nhất khen thưởng liền một phần. Nhiều còn thật không có. Còn như còn lại ngược lại có chút. Nhưng so với độ khó khăn nhất khen thưởng. Cái này ngược lại không tính là cái gì. Lão giả cười nói. Là ý nói. Độ khó khăn nhất khen thưởng chỉ có một phần. Lâm Hiên ngẩn ra. Xem ra chính mình lấy đi phần thưởng này. Vậy sau này đến đây nhưng là không còn có. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lâm Hiên dò hỏi. Lão giả này rõ ràng chính là người dẫn đường. Cho nên vẫn là phải mời giáo ở dưới xưng hô. Không lại chính là thất lễ. Nhất là địa vị rõ ràng so với trước kia thủ vệ cao hơn. Quyền phát biểu đều tương đối lớn. Vẫn có thể đối với hắn tạo áp lực. Hắn luôn cảm giác lão giả này muốn giết mình nói. Đó chính là thuận tay có thể giết. Không hề giống trước đó những người kia. Biết cố kỵ nhiều như vậy. Gọi lôi lão đi. Ta là đảo này khí linh. Chuyên môn quản lý cái này sở hữu đảo nhỏ vận chuyển. Miễn là ta nguyện ý. Muốn các ngươi phải sau một khắc đều chết xuống. Cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Lôi lão cười cười nói. Xin chào lôi tiền bối. Lâm Hiên cung kính tiếng la. Cái này khí linh chính là thần tôn khí linh. Phẩm cấp trên đều hoàn toàn bất đồng. Trước mắt lôi lão. So với trước đó ở tiềm nguyên tinh trong gặp qua khí linh. Phải mạnh hơn quá nhiều. Hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hắn khi nhìn đến cái này lôi lão đầu tiên mắt lúc. Liền đã biết trước mắt là khí linh. Linh hồn hình thái đều không quá giống nhau. Đương nhiên sẽ không là nhân. Lại không biết là linh hồn. Hừm, theo ta đến đây đi. Lôi lão không dài dòng nữa cái gì. Nhẹ nhàng vung tay lên. Xuất hiện trước mặt một cái cao vút trong mây thang lầu. Sau đó liền dẫn đầu đi lên. Tốc độ phi khoái đi lên. Lâm Hiên đồng dạng nhanh chóng theo sau. Bọn họ đều không hữu dụng phi hành. Mà đều là dùng đi tới đi lên. Trên thực tế Lâm Hiên cảm giác mình là không bay nổi. Chỉ có thể đàng hoàng đi tới trên thang lầu đi. Kỳ thực đây cũng tính là một loại tôn trọng. Ở tại bọn hắn cũng không tính chậm tốc độ xuống. Vẫn đều đi kém không hơn nửa canh giờ. Không sai biệt lắm mới đi đến tầng cao nhất. Lâm Hiên chứng kiến chung quanh chi chít hắc thiên lôi. Thấy vậy hắn có chút tê cả da đầu. Thang lầu này chính là xen vào cái này hắc lôi vân trong. Hắn cảm giác nếu lệch khỏi quỹ đạo ra thang lầu này. Sẽ lập tức bị chém thành than cốc. Nếu bay ra nơi này nói. Đó chính là chắc chắn phải chết. Lâm Hiên nhìn chung quanh hắc thiên lôi trầm giọng nói. Là, miễn là bay ra nơi này. Đó chính là chết chắc. Một giây kế tiếp ngươi tự liền bụi đều không thừa. Đuổi kịp đi, nhanh đến. Lôi lão bước nhanh hơn đi lên. Tối hậu tiến nhập cái này hắc lôi vân trong. Lâm Hiên sau đó đuổi kịp. Khi tiến vào mảnh này hắc lôi vân trong lúc. Không như trong tưởng tượng như vậy đen kịt. Cũng không có bất kỳ hắc thiên lôi ở chỗ này tứ ngược. Hiện ra ở trước mắt ngược lại thì một cái đài cao. Nơi này có vẻ tương đối sáng tỏ. Giống như là ban ngày vậy. Từ nơi này tiếp tục ngẩng đầu nhìn đi lên. Đúng là nhìn thấy bên ngoài tinh vực. Để cho Lâm Hiên tại chỗ liền ngơ ngẩn. Bởi vì bên ngoài tràng cảnh hắn đều gặp. Chính là đi giết những thứ kia nhiễm ra linh thần kỳ người tu luyện lúc. Thấy rõ ràng qua bên ngoài tình hình. Khoảng cách trầm nguyên tinh không tính là rất xa địa phương. Thì có mấy viên tinh cầu. Từ nơi này nhìn qua. Là có thể chứng kiến trước đó sở kiến qua tinh cầu. Cái này để cho hắn sửng sốt. Đây chính là trầm nguyên tinh bên ngoài. Làm sao nơi này có khả năng thấy được. Ha ha, kinh ngạc chứ. Kỳ thực chúng ta chỗ đứng địa phương. Kỳ thực chính là ngươi tới nơi này trước đó. Sở chứng kiến mảnh nhỏ hắc lôi vân. Các ngươi sở kiến cái gì tiếp dẫn lệnh? Kỳ thực chỉ là đổi lại đặc thù phương vị mà thôi. Trên thực tế hay là đang đám lôi vân này hải trong phạm vi. Bất quá các ngươi gọi là ma vân hải. Lôi lão cười nói. Không có thần tôn tu vi. Phải nói nếu như tu vi kém hơn ta chủ nhân nói. Tuyệt đối là lên không nổi. Đụng phải cái này hắc lôi vân hẳn phải chết. Chẳng trách mảnh nhỏ hắc lôi vân nguy hiểm như vậy. Cũng may hắn không có tùy tiện đi lên. Đừng nói là đệ tứ trọng lôi chi pháp tác. Coi như là đệ ngũ trọng đều không thể đi lên a. Chỉ có đạt đến thần tôn trình độ. Mới có thể đi lên. Đi lên nói. Chứng kiến chính chỗ này một cái đài cao. Cái này đài cao diện tích không tính lớn. Chỉ có mấy dặm rộng rãi. Lấy người thường ánh mắt đến xem. Vẫn đủ rộng rãi. Nhất là trên đài cao. Không có gì cả bầy. Cũng chỉ trưng bày một khỏa thủy tinh cầu. Viên này trong thủy tinh cầu. Xa xa liền chỉ có thể nhìn được một đạo hắc sắc lôi điện. Ở bên trong lấp lánh. Thoạt nhìn tương đối mini. Cái này thủy tinh cầu tựa như suy nghĩ kích cỡ tương đương. Bên trong liền chỉ là một đạo tia chớp màu đen. Thoạt nhìn bất quá là dài bằng bàn tay trình độ. So với bên ngoài điên cuồng hạ xuống hắc thiên lôi. Chênh lệch rất lớn. Lâm Hiên chứng kiến thủy tinh cầu này sau đó. Kinh hãi kêu lên. Cái này. Đây là bản mệnh thiên lôi. Bản mệnh thiên lôi ý tứ. Cùng tinh huyết không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nhưng bản mệnh thiên lôi so với tinh huyết càng thêm chân quý. Tinh huyết ẩn chứa lực lượng là mạnh. Nhưng cái này bản mệnh thiên lôi ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Là một loại đặc thù lực lượng. Hấp thu trong trình độ người sau tương đối mạnh. Thông tục điểm giải thích. Tinh huyết giống như vũ khí nói. Bản mệnh thiên lôi chẳng khác nào võ học. Vũ khí chính là đơn độc vũ khí. Tương đối cứng nhắc một điểm. Nhưng bản mệnh thiên lôi chính là võ học. Miễn là phù hợp, là có thể thích hợp với bất kỳ vũ khí nào ở trên. Ngưng tụ như vậy một đạo bản mệnh thiên lôi. So với một giọt tinh huyết chân quý nhiều. Hạn chế giá trị nói. Ít nói đều có 3-4 giọt tinh huyết giá trị. Xem ra ngươi vẫn biết không thiếu nội dung. Không tệ, đây chính là bản mệnh thiên lôi. Ngươi cuối cùng khen thưởng chính là cái này. Lần này. Người biết tại sao phải có thiên lôi thần quyết ở khen thưởng trong chứ? Chỉ có tu luyện thiên lôi thần quyết, lĩnh ngộ lôi chi pháp tác, mới có thể hấp thu đạo này bản mệnh thiên lôi. Nếu không, nói cũng sẽ bị bài xích. Lôi lão cười nói, chẳng trách biết không có cùng khảo nghiệm. Đây mới thực sự là truyền thừa a. Am hiểu lôi điện thần tôn. Truyền thừa khẳng định chỉ có về lôi. Dùng nó hắn pháp tác chi lực đến phá quan. Vậy chắc chắn sẽ không cho lấy đi cái này bản mệnh thiên lôi. Đây chính là thần tôn đại nhân truyền thừa. Lâm Hiên cảm giác được cửa hơi khô. Kỳ thực để cho hắn càng thêm miệng khô. Hay là đang với ở đạo này bản mệnh thiên lôi phía trên. Ngưng tụ một tiểu đoàn linh hồn. Không hề nghi ngờ. Cái này một tiểu đoàn linh hồn. Nhất định là thần tôn linh hồn. Thần tôn linh hồn. Đó là kinh khủng bực nào đồ đạc. Hấp thu nói, hắn cảnh giới còn không tăng một mảng lớn. Phải nói hấp thụ sở hữu kinh nghiệm cùng tâm đắc sau đó. Đột phá đến lôi tôn cái gì, vẫn không phải là dễ. Trên lý thuyết đây coi như là một loại truyền thừa. Chủ nhân ta bản ý cũng không phải truyền thừa bản thân lực lượng đi xuống. Lôi lão nói ra, không muốn truyền thừa tiếp. Lâm Hiên không hiểu ra sao. Vậy nơi này là làm cái gì? Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.